Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Hoài Tiểu Bảo Bảo. Ba càng cầu đặt mua, hô, Dương Tranh thở một hơi, lần này đem hồng hoang lực tặng cho Triệu Mẫn, cái này Mông Cổ quận chúa, trước đó gặp hắn đem hồng hoang lực cho Thương Tú Tuần. Một mực tranh cãi muốn hồng hoang lực, lần này cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn cơ hồ là kinh hô một tiếng, lại há miệng nhỏ hung hăng tại hắn trên vai cắn một cái. Cùng mỹ nhân cùng nhau tu luyện, quả nhiên không dễ dàng a. Dương Tranh không nhịn được cảm khái một tiếng, một phen tu luyện, hiệu quả nổi bật, có hắn cho Thương Tú Tuần hộ pháp. Đại hoàn đan cùng huyết bồ đề dược lực hoàn toàn hấp thu. Thương Tú Tuần nội lực tu vi đã đến tông sư cực hạn. Tại trong quá trình tu luyện, Dương Tranh còn đem chiến thần đồ lục thức thứ nhất truyền cho Thương Tú Tuần. Thương Tú Tuần thiên tư khiến hắn kinh ngạc, lại ở tu luyện qua gọi bên trong, liền trực tiếp lĩnh ngộ chiến thần đồ lục thức thứ nhất. Mà lại còn từ hắn nơi này lấy được một tia tinh thần vĩ lực. Điểm này quả thực khiến Dương Tranh kinh ngạc. Tinh thần vĩ lực là hắn cùng với song tu công chúa Cốc Tư Tiên tu luyện lúc nguyên thần xuất khiếu, thần du thiên ngoại, dẫn tới trên trời rơi xuống tinh quang lấy được. Về sau hắn cùng với chư đẹp nhiều lần tu luyện, nhưng mà không có người nào có thể từ hắn nơi này lấy được tinh thần vĩ lực. Liền là Loan Loan cùng Sư Phi Huyên cũng không thể lấy được tinh thần vĩ lực. Đương nhiên, Loan Loan cùng Sư Phi Huyên đều có bản thân gặp gỡ. Tỉ như Loan Loan phá toái hư không ý cảnh, Sư Phi Huyên này dung hợp ma loại đại thông minh kiếm tâm cùng thiên nhân đạo thai. Thương Tú Tuần đã ngủ thật say. Giờ phút này giường trên chỉ có Dương Tranh cùng Triệu Mẫn. Triệu Mẫn cắn Dương Tranh bả vai, cắn rất lâu, rốt cuộc buông lỏng ra. Ác tạc, ta có thể hay không hoài trên Tiểu Bảo Bảo? Triệu Mẫn giống như là nghĩ đến cái gì, xinh đẹp mặt đột nhiên một hồng, thấp giọng hỏi nói, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Muốn hoài trên Bảo Bảo, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiếu một cái nhân tố đều không thể. Cái gọi là thiên thời liền là muốn tìm đối thời cơ. Cái gọi là lợi liền là hoàn cảnh muốn tốt. Cái gọi là người hòa liền là tu luyện song phương muốn tương thân tương ái. Dương Tranh chững chạc đàng hoàng giải thích nói, hắn mặc dù đưa ra hồng hoang lực, bất quá giờ phút này cùng Triệu Mẫn còn là tu luyện trạng thái. Giờ phút này trong lòng lại có ý định động. Hừ, đầy miệng nói bậy, đừng tưởng rằng bản quận chúa không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Ta bất kể, sau đó không thể cho nữ nhân này, cũng không thể cho khác nữ nhân, đều phải cho ta. Triệu Mẫn ngang ngược nói, thân thể vậy mà khẽ động, xinh đẹp mặt một hồng, hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái. Ha ha. Bản công tử có thể không dám hứa chắc, nhiều nhất có thể bảo chứng, đem hôm nay đều cho ngươi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, trong lòng ma hỏa dâng lên, lập tức liền cùng cái này ngang ngược Mông Cổ quận chúa lại một lần bắt đầu tu luyện. Ba ngày trôi qua, Phi Mã Mục Trường, Thanh U Tiểu Trúc, lão phu đa tạ Tranh thiếu. Lỗ Diệu Tử đối Dương Tranh cười nói, hắn giờ phút này nơi nào còn giống như một cái xế chiều lão già. Trải qua thiên hương đậu khấu, đại hoàn đan, huyết bồ đề ba loại linh vật cải tạo vững chắc sau, Lỗ Diệu Tử tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày quả thực tuổi trẻ 30 tuổi. Từ một cái xế chiều lão già biến thành một cái có phần có phong độ trung niên nhân một loại. Sau đó có Lỗ công thủ hộ Phi Mã Mục Trường, ta cũng có thể yên tâm. Dương Tranh đáp lễ lại. Lỗ Diệu Tử tu vi, mặc dù so ra kém đại tông sư, cũng so ra kém tiên thiên cao thủ, bất quá cùng tiên thiên cao thủ cũng không sai biệt bao nhiêu. Huống chi, phiến này lục địa trên, trừ này mấy cái đại tông sư bên ngoài, lại có mấy cái tiên thiên cao thủ đâu. Còn nữa, đại bộ phận tiên thiên cao thủ đều tại Dương Tranh Tà Đế trong động thiên. Tỷ như Loan Loan Âm Hậu, Sư Phi Huyên Tần Mộng Giao, Phạn Thanh Huệ nói Yên Tĩnh Am hai đại trai chủ đợi chút. Bắc Phương Tam Đại Vương Đình, Phi Mã Mục Trường phải đề phòng cũng liền là Ma Sư Bàng Ban, Võ Tôn Tất Huyền, Nước Sư Vân Soái, Nhân Yêu Lý Xích Mị chờ mấy người, liền là Triệu Đức Ngôn chi loại. Tới Phi Mã Mục Trường, chỉ sợ cũng không phải giờ phút này Lỗ Diệu Tử đối thủ. Phi Mã Mục Trường bên này, cũng không phải vẻn vẹn chỉ có Lỗ Diệu Tử một người. Còn có Thương Tú Tuần, Thương Tú Tuần đến Dương Tranh toàn lực tương trợ, cùng Dương Tranh song tu sau lại lấy được tinh thần vĩ lực. Mặc dù tu vi chỉ có tông sư sơ giai, bất quá chiến lực là đuổi sát tông sư cực hạn. Hai đại tông sư tọa trấn Phi Mã Mục Trường, chỉ cần không phải Bắc Phương này mấy cường giả cùng thiên quân vạn mã tới vây công, Phi Mã Mục Trường đều có thể giữ được. Hừ, hai cái tông sư mà thôi. Triệu Mẫn gặp ba người cười cười nói nói, trong nội tâm nàng có phần là khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, nàng mặc dù cùng Dương Tranh cũng tu luyện, tu vi cũng tăng lên, bất quá so Thương Tú Tuần phải kém một cái đại cảnh giới. Đây là để cho nàng khó chịu nhất một điểm. Nhưng mà, này là Dương Tranh cố ý mà làm. Triệu quận chúa, người vẫn là ngoan ngoãn đi theo Dương đại ca bên người, hào hào cho Dương đại ca sinh cái bảo bảo đi. Thương Tú Tuần cười khẽ một tiếng nói. Hừ, người nào mới phải cho ác tặc này sinh bảo bảo. Muốn sinh ra, người đi sinh đi. Triệu Mẫn trừng mắt Thương Tú Tuần. Tú Tuần tự nhiên nguyện ý là Dương đại ca sinh bảo bảo. Thương Tú Tuần lại là ôn nhu cười một tiếng, hay trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn xem Dương Tranh. Hừ, cẩu nam nữ. Triệu Mẫn sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu đi chỗ khác, lại một lần thầm mắng trong lòng. Trung nguyên nữ tử đều là người vô sỉ. Bất quá, nàng lại là quên, hôm qua một cả ngày đều tại này giường trên, nói chí ít 10 lần, muốn cho Dương Tranh sinh bảo bảo. Ha ha, sinh, đều sinh. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, đem hai cái mỹ nhân ôm vào trong ngực, phân biệt tại hai cái đẹp tuyệt sắc dung nhan dâng hương một cái. Tuổi trẻ thật tốt, một màn này, nhìn đến Lỗ Diệu Tử trong lòng cảm khái không thôi. Khắc khắc, Dương Tranh, nhanh chóng mang biết nói đi ra gặp ta, nếu không bản tôn hủy cái này Phi Mã Mục Trường. Cũng là lúc này, một cái cực kỳ âm tà thanh âm vang lên, phảng phất là bao phủ toàn bộ Phi Mã Mục Trường bầu trời một loại. A, Triệu Mẫn kinh hô một tiếng. Là ai? Lỗ Diệu Tử hơi nhướng mày. Nhân Yêu Lý Xích Mị. Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Này chờ âm tà thanh âm, hắn nghe qua một lần liền sẽ không quên. Trừ Nhân Yêu Lý Xích Mị sẽ không còn có người nào. Bất quá, tính toán ra, Lý Xích Mị xem như là bản thân đại cứu tử, mà còn nghe ý hắn, giống như chỉ là tới gặp hoa giải ngữ hoa yêu nữ. Vậy cũng không gì, nếu như đại cứu tử là phụng bàng ban mệnh, tới phá hủy Phi Mã Mục Trường. Như vậy ngượng ngùng, cho dù ngươi là đại cứu tử, bản công tử cũng chỉ có thể đem ngươi phế đi. Lập tức, Dương Tranh đem hoa giải ngữ từ tà đế trong động thiên mang ra tới. Một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân trông giống xuất hiện, khiến Thương Tú Tuần ba người đều là nhìn đến ngẩn ngơ. Cái này, hẳn là liền là trong truyền thuyết tiên nhân tu di không gian thủ đoạn. Lỗ Diệu Tử kinh ngạc nói, hắn nghe qua một chút tin đồn. A, hoa giải ngữ, lại là ngươi. Triệu Mẫn cả kinh, nàng nhận thức hoa giải ngữ, mà còn thấy qua không chỉ một lần. Nguyên lai là Mẫn quận chúa. Làm sao vậy, Mẫn quận chúa cũng bị công tử thu vào tiên cung sao? Hoa giải ngữ nở nụ cười xinh đẹp, lại nhìn một chút Thương Tú Tuần, cười duyên nói, đều là tuyệt sắc mỹ nhân nhi, công tử ánh mắt thật không sai đây. Tốt, hoa yêu nữ, đừng phát yêu, người đại ca tại bên ngoài nói muốn gặp ngươi. Dương Tranh sắc mặt một chính đạo, đại ca, công tử, khó không thành đại ca hắn chọc phải công tử. Đại ca làm sao có thể là công tử đối thủ, nô gia cũng nên đi thuyết phục đại ca. Hoa Giải Ngữ nói nhỏ một tiếng, đối Dương Tranh nhu thuận tột cùng. Một màn này, nhìn đến Triệu Mẫn há to miệng, nàng bắt đầu nhớ rất rõ ràng. Hoa Giải Ngữ hoa yêu nữ tại Mông Cổ lúc, đối cái gì vương công quý tộc đều là lạnh như băng. Dạng này một cái cường đại lại yêu đẹp yêu nữ, vậy mà đối Dương Tranh ác tặc này như thế thuận theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.